Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4821, khách điếm Phong Vân Năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nỗi cảnh giới gì đó, gia sản của bọn họ mỏng, so bất quá những cái đó của cải hậu người A lập tức. Có chút người do dự, đám người nghị luận thời điểm, trưởng quầy cũng ở một bên nghe. Nghe được Tần Lĩnh nói muốn thu vào tràng phí thời điểm, đôi mắt tinh quang nở rộ. Lại xem cơ nhiên đem vào bàn phí đính như vậy cao, nghĩ xôn xao linh phiến A, trưởng quầy tim đập khá nhanh, ngón tay rung động, nhưng lại nghĩ đến, kia nước chảy linh phiến, cuối cùng, chính mình chỉ lấy đến một chút chia làm, cả người lại giống như lạn cải trắng, héo. Nhưng thật ra, liên tiếp nhìn về phía một bên thần sắc bình tĩnh Tần Lĩnh, các loại hâm mộ đố kỵ hận. Tiểu tử này nghĩ như thế nào ra tới, này biện pháp, độc A. Không cần một ngày liền kiếm thượng hắn mấy đời thêm lên đều kiếm không đến đồng tiền lớn. Không biết đấu giá hội kết thúc lúc sau, có thể hay không để điểm giá cả, phân nhiều một chút canh. Đương nhiên, trưởng quầy là không lo kia vào bản tư cách bán không ra. Bởi vì linh nguyên quả như vậy chăm nghe không bằng một thấy chân bảo, lấy không được, xem một cái, cũng làm người thỏa mãn. Chỉ cần có một người đi đầu thanh toán vào bản phí, tự nhiên, sẽ có những người khác đuổi kịp. Muốn bên trong không còn chỗ ngồi, một chút không khó. Tần Lĩnh cũng là như thế này tưởng, liền lại nhắc nhở nói. Này gian khách điếm ở đường có bao nhiêu đại, hiển nhiên đại gia trong lòng biết được. Cho nên đâu, chỗ ngồi hữu hạn, bán xong tức ngăn. Lời này vừa nói ra, tức khắc một mảnh ồ lên. Đối Nga, khách điếm có bao nhiêu đại, vị trí đích xác hữu hạn. Vì thế phía trước một loạt người, có thể nói, thực lực ở trong thành tới nói. Tuyệt đối là số một số hai, cũng không có người dám theo chân bọn họ đoạt, khi bọn hắn không chút do dự giao thượng linh phiến, từng người cầm thẻ bài, cất bước đi vào. Khúc Đàn Nhi còn thấy được, trong đó có quen mặt người, biển cả cười, Thạch Lỗi cũng ở, có mấy người vật cũng không đơn giản, nhìn lên liền cùng loại gia chủ, trưởng lão, tộc trưởng chờ. Nhỏ nhỏ khách điếm, chính là điều tề tựu loại này đại nhân vật. Chờ này đó đại nhân vật đều tiến xong tràng. 10 vạn hào chỗ ngồi, đều bán hết. Tần Lĩnh cười đến thật cao hứng, này nhập chướng, thật không phải cái. Mặt sau có người nôn nóng, kẻ có tiền sao, kỳ thật cũng không để bụng chút tiền ấy. Muốn đi vào, bị người tễ tới tễ đi, lăng là tễ không đến cửa đi, chỉ có thể cao giọng hoan hô. Ta muốn vào đi, cho ta lưu vị trí. Còn có ta, nhường một chút, cho ta lưu cái hảo tòa, bao nhiêu tiền cũng chưa quan hệ. Cũng có người nghĩ đến mua được linh nguyên quả khả năng tính không cao, do dự. 5 vạn linh phiến, quý A, quý là quý, nhưng là, linh nguyên quả không phải ngươi có tiền là có thể nhìn thấy. Tuy rằng không có khả năng bị ta mua tới, nhưng là, ta nhìn xem, tổng có thể đi. Ai, mặc kệ, ta không nghĩ hối hận, phiền toái làm ta đi vào, ta cũng mua phiếu tiến tràng. Cũng có người không phục, cảm thấy quá hố người, mấy vạn. Đều đủ ta mua một khối cực phẩm linh nguyên thạch. Quá hố, chính là, có thể hay không thiếu thu một chút, mấy ngàn còn có thể tiếp thu. Dựa theo ta nói, căn bản không nên lấy tiền. Lão tử chính là xem cái náo nhiệt, lại không tham dự cảnh giới, còn phải tiêu tiền. Lời này, khiến cho những người khác cộng minh. Chính là, rốt cuộc có người kiềm chế không được, lớn tiếng thét to, các loại bất mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tiêu tiền, nhưng lại không muốn bỏ lỡ này náo nhiệt người, chiếm đại bộ phận. Nhìn người nọ, Tần Lĩnh cũng không giận, ngược lại cười. Chỗ ngồi hữu hạn, từng tiêu tiền xem cái náo nhiệt có khối người, một mao tiền đều không nghĩ hoa, liền quang muốn nhìn náo nhiệt, ta nhưng thật ra không ngại, bất quá, ngươi không bằng hỏi trước hỏi, những cái đó giao tiền nguyện ý hay không. 4824, cách chương.